Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 202, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Quế Lan vẫn còn đau lòng vì mất đồ. Nghe Tô Ý thản nhiên kể lại chi tiết vụ trộm một lần nữa, bà ta tức giận gào khóc. Tô Đại Hải và Vương Phương cũng không thèm gọi Tô Ý nữa, chỉ đành ở lại chăm sóc bà ta. Tô Ý thoát khỏi bệnh viện, tìm một con hẻm, thay áo khoác quân đội, quàng khăn choàng cẩn thận. Sau đó, cô lấy xe đạp của Tô Nhị Cường ra, đeo hai túi dây cột tóc trong không gian, đi thẳng đến phố chợ Tết. Cô đã quyết định, số chuối còn lại trong không gian cũng không còn nhiều. Cô sẽ để dành ăn dần, không bán nữa. Nhiệm vụ lần này là bán hết hai túi dây cột tóc. Có lẽ là vì hôm qua chuối và hạt dưa của cô quá ấn tượng, nên khi Tô Ý vừa đến chỗ cũ ở chợ Tết, đã có người vây quanh. Cô gái, hôm nay sao không mang chuối đến? Đúng vậy, chúng tôi đợi cô cả buổi rồi, sao giờ cô mới đến? Tô Ý cười tâu toét, chuối và hạt dưa bán hết rồi, hôm nay có dây cột tóc, mọi người có me uốn mua không? Đẹp lắm đấy, mua về tặng vợ, tặng con gái, vừa hay Tết đến nơi rồi, thêm chút vui mừng. Vừa nói, Tô Ý vừa nhanh chóng bày dây cột tóc, kẹp tóc ra. Mọi người vốn dĩ định thất vọng bỏ đi nhưng nhìn thấy những món đồ bày bán trên sạp hàng đều rất đẹp. Hình như chưa thấy ai đeo loại này. Tất nhiên rồi, đây là mẫu mới nhất vừa ra lò từ miền Nam. Tôi chỉ có chừng này thôi, chỉ bán trong buổi sáng nay, muộn là hết đấy. Đến chợ Tết, không ít người dẫn cả gia đình đi cùng. Con gái thích nhất những món đồ này, nhìn thấy là không muốn rời đi, nằng nặc đòi ba mẹ mua cho. Hơn nữa, giá cả những món đồ này cũng không đắt nên rất nhanh đã bán chạy như tôm tươi. Các cô gái mua kẹp tóc, bờm tóc, dây cột tóc xong, đeo lên ngay. Sau đó, bọn họ vui vẻ dạo chơi trên phố, vô hình chung đã quảng cáo giúp Tô Ý, thu hút không ít khách hàng. Tô Ý vốn dĩ lo lắng thời gian không đủ, lúc này mới yên tâm. Chỉ trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ, cô đã bán hết hai túi dây cột tóc. Bán hết đồ, Tô Ý tìm một quán ăn nhỏ gần đó, gọi một bát mì thịt dê hầm. Ăn một bát mì nóng hổi, no bụng, cô mới đạp xe quay lại bệnh viện. Đến phòng bệnh, Trương Quế Lan vẫn đang nằm trên giường, mắng chửi kẻ trộm. Bà ta mắng đến mức khàn cả giọng. Tô Đại Hải ngồi bên giường, cúi đầu lắng nghe, không nói gì. DTV Vương Phương cũng lạnh lùng im lặng, ngồi trên giường cạnh cửa, không thèm liếc nhìn bà ta. Tô Ý vừa bước vào, Trương Quế Lan đã chỉ tay vào mặt cô, hỏi. Mày chạy đi đâu? Mẹ mày đang nằm viện, mày lại còn có tâm trạng ra ngoài chơi à? Tô Ý tủi thân chớp mắt. Không có mà, con chỉ ngồi ngoài cửa phơi nắng thôi, con sợ vào đây sẽ làm mẹ bực mình. Vương Phương bực bội, cố tình bênh vực Tô Ý. Mẹ, là mẹ đuổi em ấy ra ngoài, em ấy không đến thì mẹ lại mắng. Bọn con, làm dâu, thật sự không biết phải làm sao cho vừa lòng mẹ. Nghe vậy, Trương Quế Lan tức giận chỉ tay vào Tô Đại Hải. Mày nghe xem, vợ mày nói năng cái kiểu gì vậy? Tô Đại Hải mím môi. Mẹ, nếu cơ thể của mẹ không khỏe, thì đừng nói nhiều nữa như vậy nữa. Cũng đừng nên kích động, nằm nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nói xong, anh ta nhìn Tô Ý. Lúc nãy, bọn anh ăn cơm không thấy em ăn cơm chưa? Tô Ý giải thích, lúc nãy em bị đau bụng, đi vệ sinh, em không sao, em không đói. Trương Quế Lan hừ lạnh, tao thấy mày cũng chẳng đói, không làm gì cả, ăn cái gì mà ăn. Vương Phương thấy mẹ chồng khó chịu, cố tình đối nghịch với bà ta. Cô ta lấy ra một đồng từ trong túi áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Ý, em cầm lấy mua chút gì ăn lót dạ đi. Hôm nay nếu không phải em đưa mẹ đến đây, không biết sẽ náo loạn đến mức nào. Cách chương.